Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1198, tướng bảng thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch tiến nhập phía Nam Thiên Đình sau, xuất phát từ cẩn thận, liền từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái đội nón, chỉa vào trên đầu đi một chút dừng một chút, một đường hỏi thăm, đại khái thăm dò Hồng Diệp Thành phương hướng. Phía Nam Thiên Đình trong có rất nhiều không tầm thường chút nào chấn nhỏ, loại này chấn nhỏ đa số ở đều là một chút phàm nhân, mặc dù có người tu chân, tu vi cảnh giới cũng không cao. Nhưng loại này chấn nhỏ tin tức cũng rất linh thông, thường có ngoại lai người đi qua, lung tung khoe khoang một phen. Thập ngày sau, Lâm Dịch đi vào như vậy một cái chấn nhỏ tên là Thu Thủy Chấn. Đoạn đường này đi tới, Lâm Dịch rõ ràng có thể cảm thụ được đến, phía Nam Thiên Đình dân phong cùng Đông Phương Thiên Đình tương đi khá xa. Đông Phương người của Thiên Đình môn, mặc dù là thiên thần hậu nhân từ nhỏ cũng phải nhớ cho kỹ ngũ đức ôn lương cung kiệm để cho. Nhưng tiến nhập phía Nam Thiên Đình sau, Lâm Dịch thấy chỉ là lạnh lùng, thực lực tối cao, hoàn toàn là tu chân giới cái loại này tàn khốc cách sinh tồn. Thập ngày, Lâm Dịch một mực phía ngoài hoang dã trong rừng rậm đi xuyên tin tức bế tắc hôm nay đi tới nơi này chấn nhỏ trong tự nhiên muốn hỏi thăm một phen thiên giới tình huống. Thần thức đảo qua, Lâm Dịch chậm rãi đi vào một tiểu lâu. Hôm nay Thái Dương mới vừa ngã về Tây, còn không có vào đêm, trong tiểu lâu cũng không có bao nhiêu nhân. Lâm Dịch tìm một cái lâm xong chỗ ngồi, tùy tiện điểm vài cái nhẹ ăn sáng, một vò rượu mạnh, thong thả uống xoàng lên. Ước chừng qua một canh giờ tiểu lâu người dần dần tăng nhanh, không ít người hô bằng gọi hữu, 4-5 người tụ tại trên một cái bàn thoải mái chè chén. Trong này, cũng có một chút người tu chân. Để cho Lâm Dịch ngoài ý muốn là cũng không lâu lắm, ngoài cửa dĩ nhiên xông tới cái binh cấp thiên thần, loại tình huống này tại đây loại chấn nhỏ trong cực kỳ hiếm thấy. Thần là thiên thần, tự nhiên mà vậy sẽ tản ra một cổ sát khí cùng uy áp, trong tiểu lâu phàm nhân, tu sĩ liền sợ đến liền giải tán lập tức tiểu lâu lão bản cũng là câm như hến, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Chỉ có Lâm Dịch hồn nhiên chưa phát giác ra, từ cô uống rượu. Mấy vị thiên thần tiến nhập tiểu lâu thời điểm, liền có một vị thần binh tản mát ra thần thức muốn nhìn một chút Lâm Dịch chân diện mục chỉ bất quá được Lâm Dịch lặng yên hóa giải. Mấy người cho nhau nháy mắt cũng không có lại tiếp tục thăm dò. Lâm Dịch tuy rằng đã thu liễm khí tức nhưng đỉnh đầu đội nón, nhìn qua thần thần bí bí, không rõ lai lịch mấy người cũng là tâm có điều cố kỵ. Nghe xong một hồi, Lâm Dịch biết được mới vừa ra tay thử dò xét thần binh họ Trương, nguyên là cái này chấn nhỏ sinh trưởng ở địa phương người, từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, được tu sĩ coi trọng thu kỳ là đồ, vì thế đạp lên tiên lộ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, Trương gia tại đây Thu Thủy Trấn địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, biến thành nơi đây nhất bá, không người dám chọc. Xuất chinh lần này Lạc Hàn Thành thực sự là vận đen a, chúng ta vài cách có thể còn sống cũng thực may mắn. Họ Trương thần binh hấp một cái rượu mạnh, thở dài một tiếng. Đúng vậy, may mà Trương đại ca nhạy bén, nhận thấy được cô Vân Tiệm có sát khí, không có để cho huynh đệ chúng ta ngốc hồ hồ xông lên. Họ Trương thần binh trong mắt lóe lên một cái kinh hãi, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Công Tôn Kiếm đại nhân bị chết thực sự là thảm a, không đợi sờ tới Công Tôn Lương, Khương Vạn Thành hai vị đại nhân đầu, đã bị một cổ lực lượng trực tiếp đánh thành thịt nát nguyên thần đều không có cơ hội đào tẩu. Lâm Dịch nghe được sừng sốt, hai đại tuyệt thế bỏ mạng ở Cô Vân Tiệm, hơn nữa đầu được Lâm Dịch treo ở bên trên vách núi, đây đối với hai đại hoàng tộc mà nói liền là một loại sỉ nhục. Lâm Dịch đã sớm ngờ tới phía Nam Thiên Đình sẽ không cam lòng, nhưng không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy đã có động tác. Hơn nữa cái kia rơi xuống Công Tôn Kiếm, đúng là tướng bảng bài danh thứ 7 tuyệt thế thần tướng. Ý vị này chết ở Lâm Dịch trong tay tuyệt thế thần tướng đã đạt đến 3 vị. Cái này Công Tôn Kiếm vận khí kém cỏi nhất, liền Lâm Dịch là dạng gì cũng không có nhìn thấy, liền mơ mơ màng màng bỏ mạng ở Cô Vân Tiệm. Ai, đừng nói nữa, hiện tại chúng ta phía Nam Thiên Đình mau trở thành thiên giới chê cười, không ít tu sĩ đều chạy đến Cô Vân Tiệm bên cạnh đi quan sát hai đại tuyệt thế đầu. Cũng không phải là Cô Vân Tiệm hôm nay bỏ mình 3 vị tuyệt thế thần tướng, đã trở thành thiên giới một đại hung địa. Công Tôn Lương hai vị đại nhân đầu một ngày không cầm về, chúng ta ra ngoài đều cảm giác trên mặt không liên quan a, cái này Lâm Dịch cũng quá gài bẫy. Cô Vân Tiệm đánh một trận sau, lại chẳng biết đi đâu, nhưng lại để lại như vậy một tay, suýt nữa cho chúng ta đều bẫy chết. Việc này qua đi, có người nói cái này Lâm Dịch tại tướng bảng bài danh lại tăng lên, đã đạt đến thứ 6 vị. Lâm Dịch ở một bên nháy mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng là cái ngoài ý muốn. Có người nói chúng ta thần tướng cấp bậc trận pháp tông sư đi Cô Vân Tiệm dò xét một phen, tiêu hao một ngày một đêm, cũng không có thể phá trận này, còn suýt nữa đem mình mắt nhìn mù quáng. Nếu như Thất Khước đạo trưởng chịu ra tay, cái này Cô Vân trận nhất định phá không nghi ngờ gì. Vậy khẳng định Thất Khước đạo trưởng trận pháp tạo nghệ chính là tam giới chi rất, chỉ tiếc là thần vương, không tiện ra mặt. Nghe đến đó, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, cái này Thất Khước đạo trưởng sợ là cùng năm đó thiên giới đại nạn trong Thất Khước đại trận thoát không ra can hệ. Hừ, Lâm Dịch sớm muộn gì sẽ chết, Khương Diệt Nguyên đại nhân đã để mắt tới hắn. Không sai, hơn nữa cái này Lâm Dịch chém giết chúng ta ba vị tuyệt thế thần tướng, đã là chúng ta phía Nam Thiên Đình đại địch, ai cũng không giữ được hắn, liền nhìn hắn có thể tránh tới khi nào. Trước mặt mọi người nhân coi là Lâm Dịch đã tránh lúc thức dậy, lại không nghĩ rằng, Lâm Dịch đã thâm nhập phía Nam Thiên Đình bụng. Nghe nói Khương Diệt Nguyên đại nhân đã lần thứ hai xuất sơn, chuẩn bị xuất thủ trấn giết tam đại yêu nghiệt còn dư lại hai người, Nhiễm Hàn Cung Phi Hồng Tiên Tử cùng Phương Thốn Sơn Kim Cương Tăng, thuận tay giết chết Lâm Dịch. Ai, chỉ tiếc Phi Hồng Tiên Tử phụ nữ không thua kém bực mày dâu, đứng hàng tướng bảng tên thứ ba, một đời tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, không nghĩ tới rất nhanh thì muốn hương tiêu ngọc vẫn. Bớt ở cảm khái, hình như ngươi gặp qua tựa như. Họ Trương thần binh cười mắng một tiếng. Trương đại ca, ngươi gặp qua cái này hai đại tuyệt thế không có. Chung quanh thiên thần đều lộ ra vẻ chờ mong. Họ Trương thần binh mặt lộ xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Chỉ là vội vã thoáng nhìn, cũng không có cơ hội cùng hai người nói chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tựa hồ sợ mọi người không tin, họ Trương thần binh lại nói. Phi Hồng Tiên Tử quả thực vô cùng đẹp, về phần Kim Cương Tăng, thân hình khôi ngô cao to, sinh ra diện mục dữ tợn giống như một pho tượng trợn mắt kim cương, khí thế hung ác ngập trời. Lâm Dịch trong lòng cười thầm, người này rõ ràng chưa thấy qua Phi Hồng Tiên Tử cùng Kim Cương Tăng, lại sợ mất bộ mặt bị chuyển. Mọi người ở đây nghị luận trong, ngoài cửa đột nhiên đi tới một người, là một tăng nhân. Nhìn qua rất tuổi còn trẻ, thân hình gầy gò, một thân tăng bào rửa đến trắng bệch, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt cười, cực kỳ thân mật, hai trong mắt trong suốt phải giống như mới sinh trẻ sơ sinh, da nhẵn nhụi thắng được nữ tử. Trong tiểu lâu bầu không khí liền trở nên có chút quỷ dị. Họ Trương thần binh bọn người đang ở đàm luận tam đại yêu nghiệt một trong Kim Cương Tăng, ngoài cửa lại mới vừa xảo bất xảo đi tới một cái tăng nhân. Tuy rằng cái này tăng nhân cùng họ Trương thần binh trong miệng Kim Cương Tăng hình dạng tương đi khá xa, nhưng mọi người vẫn cảm giác một hồi cổ quái. Theo bản năng, họ Trương thần binh bọn người nghị luận thanh âm nhỏ đi rất nhiều, hơn phân nửa chú ý rõ ràng đều đặt ở cái này tuổi còn trẻ tăng nhân trên người. Tuổi còn trẻ tăng nhân bước vào tiểu lâu một khắc, Lâm Dịch cũng là trong lòng rùng mình. Người nọ là cao thủ, không có bất kỳ căn cứ, chỉ là một loại cảm giác. Cách Trương.